Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Chỉ là ngươi không đến. Thiếu niên ngồi ở Vân Tiêu Thành cao nhất thạch hầu trên pho tượng. Hắn hai cái chân buông xuống pho tượng vai biên giới. Đón gió biển, phủ xem mặt đất một màn. Một tên phụ nhân cầm châm tuyến là con trai của nàng may vá giày vải. Được rồi, đi chơi đi, may tốt sau. Phụ nhân liền để hài tử mặc vào chơi. Nam hài ăn mặc mới giày cao hứng ở xung quanh trên quảng trường cùng những hài tử khác nô đùa. Này tựa hồ là một đôi vừa tới Vân Tiêu Thành mẹ con. Ăn mặc đều rất rách nát, nhưng từ ánh mắt của các nàng bên trong, có thể nhìn thấy an tâm cùng vui sướng. Ngồi ở trên pho tượng Tôn Ngộ không có chút cao hứng. Tại sao một người ngồi ở chỗ này? Một cái sâu kẹo hồ lô xuất hiện tại Tôn Ngộ không trước mặt. Tôn Ngộ không quay đầu, nhìn thấy Trương Ngọc Tấm kia quen thuộc mặt. Cảm tạ, Tôn Ngộ không tiếp nhận kẹo hồ lô. Cảm tạ một tiếng, hắn đối với kẹo hồ lô không có hứng thú. Cầm ở trên tay nhìn một chút, cũng không vội vã ăn. Ta sau đó muốn đi dạo chợ hoa. Người không cùng đi không? Trương Ngọc hỏi tiếp. Không được, Tôn Ngộ không lắc đầu. Ta không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi. Trương Ngọc sắc mặt ửng đỏ, sau đó nói, vậy ta đi trước rồi. Hắn từ trên pho tượng nhảy lên một cái, bay rơi xuống mặt đất, cùng bên kia chờ đợi đã lâu nữ tử dắt tay, đồng thời chậm rãi bước rời đi rồi. Dùng nhiều năm thời gian, nữ tử trung quy vẫn là đánh động hắn, chờ hắn nghĩ tới chính mình là ai, còn có thể là như vậy sao? Tôn Ngộ không nhìn hai người hình bóng, không nhịn được nghĩ. Ngọc Đế không phải sẽ hạn chế với tình yêu nam nữ người. Hắn có lẽ yêu thích Vương Mẫu, nhưng mà đợi được hắn nghĩ lên thân phận của chính mình, liền không thể tượng hiện tại như thế thuần túy rồi. 5 năm sau, Thập Châu Tam Đảo các tiên nhân tựa hồ cũng từ bỏ lừa bán Ngọc Đế. Nhưng đúng là như vậy phải không? Tôn Ngộ không nghĩ, hắn gần nhất nghĩ tới rất nhiều. Bất quá không quan trọng lắm. Hết thảy đều nhanh tới cuối cùng rồi. Đây là cuối cùng đoạn đường rồi. Tôn Ngộ không thấp giọng nói rằng, hết thảy đều sẽ thuận lợi sao? Có cái âm thanh ở đáy lòng hỏi. Đại khái đi. Tôn Ngộ không gật đầu. Ngươi không chắc chắn sao? Cái thanh âm kia lại hỏi. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được đối với sắp từ trần chi vật nhớ lại. Còn có đối với sắp đến chi vật hoảng sợ. Đó là Tiểu Phượng Hoàng. Nàng hỏi, ngươi có phải là chính đang chờ mong chính mình thất bại? Vì sao hỏi như vậy? Tôn Ngộ không hờ hững hỏi. Ta ở bên trong cơ thể ngươi nhìn hồi lâu. Ngươi sợ sệt hoàn toàn thất bại. Nhưng có thể trình độ nào đó thất bại đối với ngươi mà nói là tốt nhất. Con đường của ngươi có thể tiếp tục kéo dài. Mà ngươi cũng không cần gánh chịu đối với tương lai trách nhiệm. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, ngươi ở sợ hãi. Sợ hãi tương lai, không biết mình làm đúng vẫn là sai. Vậy ngươi cảm thấy ta là đúng hay là sai? Tôn Ngộ không hỏi, ta cho rằng ngươi là đúng. Tiểu Phượng Hoàng trả lời, ngươi sẽ thắng lợi, hơn nữa ngươi nhất định phải thắng lợi. Này không phải chuyện của cá nhân ngươi, mà là rất nhiều người chờ mong. Tôn Ngộ không lộ ra nụ cười, ta cũng không sợ hãi, chỉ là chấm ngoặc kép. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây, nhìn kia sắp ngã xuống tà dương. So với thiên đế, có lẽ ta cũng có thể làm một cái người dẫn đường. Tương lai đi nhầm thời điểm, cũng sẽ có người ngăn cản ta. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, ngươi nên rõ ràng, chỉ có người thắng mới có thể đem tương lai đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngươi nói đúng. Tôn Ngộ không nhìn thấy một chiếc phù không thuyền từ bầu trời chạy qua. Ở đó vung lên to lớn cánh buồm trên có một cái hình ảnh. Trong hình ảnh Đát Kỷ chính đang ca. So với 200 năm sau, nàng hát tốt hơn rồi. Từ Tôn Ngộ không nhận thức nàng bắt đầu, Đát Kỷ liền vĩnh viễn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Vĩnh viễn hài lòng quá mỗi một ngày. Tôn Ngộ không rõ ràng. Đây là hắn nhất định phải bảo vệ đồ vật. Hắn muốn bảo vệ chính mình con dân. muốn bảo vệ hắn một tay thành lập thiên đường. Này thiên đường không ngừng là của hắn, vẫn là vô số người phấn đấu đi ra thiên đường. A, nhất định phải thắng mới được. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ thắng, ngươi chỉ kém cái cuối cùng quân cờ rồi. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh mang theo ý cười, hắn lập tức liền sẽ đến, ngươi sẽ không thất bại. Ta biết, Tôn Ngộ Không đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Vân Tiêu Thành, sau đó hóa thành sương mù tiêu tan rồi. Hắn trở lại Thủy Liêm Động, cuối cùng thời khắc chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong giấc ngủ, Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy cái kia mộng, tam giới bầu trời một mảnh ửng đỏ. Bóng người thỉnh thoảng từ trong tầng mây hạ xuống, rơi xuống mặt đất. Này đã là hắn nhiều lần làm được cái này mộng. Trên mặt đất, hừng hực chi hỏa chính đang thiêu đốt. Mọi người hết ngày dài lại đêm thâu dập tắt lửa, nhưng hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt. Tôn Ngộ Không nổi giữa không trung, một mảnh chói mắt ánh sáng đỏ từ trên trời kéo tới. Hắn liền mất đi tất cả ý thức, mở mắt ra, Thủy Liêm Động bên trong, một bóng người đứng ở Tôn Ngộ Không bên giường. Đây là cái cuối cùng quân cờ. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh từ trong cơ thể nhắc nhở hắn. Tôn Ngộ Không chậm rãi thẳng lên thân trên, tinh thần còn chìm đắm trong giấc mộng đó. Có vài thứ, không biết khả năng so với biết càng tốt hơn. Hắn bưng đầu lung lay mấy lần, sau đó hỏi, người nói đúng sao? Lục Nhĩ Mi Hầu, bên giường bóng dáng thở dài một tiếng. Ta không biết ngươi nhìn thấy cái gì, nhưng ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, hắn ở bên giường cúi người xuống, lộ ra Lục Nhĩ Mi Hầu khuôn mặt. Thiên đế, ngươi hoàn toàn không có chỗ sợ. Cuối cùng chiến đấu, Lục Nhĩ Mi Hầu đã vô pháp trốn tránh. Bất luận làm sao, hắn đều đến đứng ở một bên. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là lý tính lựa chọn Tôn Ngộ Không. Ta chờ ngươi mấy năm rồi. Tôn Ngộ Không xuống giường, đi tới bên bàn đá. Ta cũng có tự tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu theo hắn đi tới. Không tới thời khắc cuối cùng này, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này. Người biết rồi cái gì? Tôn Ngộ Không để Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xuống, sau đó cho hắn rót chén trà. Vị kia thế tôn đã tỉnh lại rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu xem trong tay trà, hồi đáp, Phật tổ chẳng mấy chốc sẽ mời ngươi đi Linh Sơn tham gia pháp hội. Đương nhiên đây là bẫy dập, ta đoán được. Tôn Ngộ Không trả lời, Phật tổ cũng đoán được, ta có thể đoán được. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, ta nhìn không thấu được ngươi nhóm phải làm gì. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, đây là cuối cùng chiến đấu, nhưng sẽ không là ta cùng hắn hai người chiến đấu. Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ có chút rõ ràng. Vì sao như vậy? Hắn hỏi, tự nhiên là vì tam giới. Tôn Ngộ Không trả lời, ta cùng hắn đều rất rõ ràng. Phương pháp tốt nhất chỉ có một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu uống một hớp trà. Ta chỉ có một yêu cầu. Ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta sẽ bảo vệ ngươi vừa ý người phụ nữ kia. Chắc chắn sẽ không lan đến gần nàng. Hắn mang theo nụ cười nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi thay đổi. Ngươi cũng thay đổi. Lục Nhĩ Mi Hầu đặt chén trà xuống, xoay người rời đi. Trước đây ngươi tuyệt đối sẽ không là ta châm trà. Không, chỉ là ngươi không đến mà thôi. Tôn Ngộ Không nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.